Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172, thiên trần đế huyết. Vẫn chưa được, thần quang ngàn trọng, từng khúc lượn lờ, đem Trần Minh hơn phân nửa thân thể bao phủ, nhất thời nhìn lại tựa như thần chỉ lâm phàm, thật lâu không thể tán đi. Một lúc sau, những này thần huy dần dần ảm đạm. Trần Minh nhíu mày, cảm giác được một chút không đúng. Trang sách vàng ống này bên trong ghi lại rèn luyện chi pháp huyền ảo, là Trần Minh khi còn sống hiếm thấy, nhưng vận dụng đến trên người mình, lại một điểm phản ứng đều chưa, làm cho người mờ mịt. Nếu không phải trước mắt trang sách vàng ống bên trong có một luồng hạo đãng thần lực đang dập dờn, trong đó thần hoa cuồn cuộn, làm cho người vô pháp xem nhẹ, hắn cơ hồ muốn coi là đây là phần giả rèn luyện pháp, hơn phân nửa là chỗ nào xảy ra vấn đề. Hắn đem kim sắc trang sách giơ lên, trong lòng hiện lên ý niệm này, kim sắc trang sách hoàn hảo, trong đó vẫn có thần ý còn sót lại, độ chân thật rất cao, rất không có khả năng là phần hàng giả. Nhưng nếu là rèn luyện pháp bản thân không sai, cái kia vấn đề cũng chỉ có thể xuất hiện ở Trần Minh trên người mình. Tư chất của ta tuyệt đối đạt tiêu chuẩn, không tồn tại không cách nào tu tập vấn đề, là những điều kiện khác không ăn khớp. Hắn nhíu mày, nghĩ như vậy nói, Trần Minh nguyên bản tư chất như thế nào? Đối điểm ấy, Trần Minh cũng không rõ ràng, nhưng tinh luyện Phật huyết, đem tự thân hóa thành Phật thể về sau, tư chất của hắn sớm đã sửa, coi như nguyên bản tư chất chỉ là bình thường, cho tới bây giờ cũng tuyệt đối là tư chất ngút trời. Tại tư chất lên tuyệt đối đạt tiêu chuẩn, vấn đề chỉ có thể xuất hiện tại cái khác phương diện. Võ học tu hành cũng không phải là chỉ cần tư chất liền có thể, rất rất nhiều võ học cao thâm, cần phù hợp càng nhiều điều kiện, tỉ như huyết mạch, tỉ như tâm tính, có cá biệt cực đoan, càng như truyền thuyết kia bên trong Quỳ Hoa Bảo Điển, cần thỏa mãn một chút cực kỳ điều kiện hà khắc. Trước mắt phần này rèn luyện chi pháp có lẽ không đến nỗi đây. Nhưng theo trước mắt phản ứng đến xem, có lẽ cũng cần một chút đặc thù điều kiện. Thử một chút đi, vừa nghĩ đến đây, Trần Minh đem trên tay trang sách lập tức, hai mắt nhắm nghiền, lần nữa nếm thử, nương theo lấy nội lực phun trào. Trên người hắn xuất hiện từng sợi màu đỏ quang hà, cái kia một mảnh lại một mảnh thần quang đem toàn bộ gian phòng đều bao phủ. Liếc nhìn lại tựa như linh cảnh, tràn ngập một loại kỳ lạ mờ mịt cảm giác, tương đối trước đó mấy lần nếm thử. Lần này, tình huống tựa hồ có chỗ khác biệt, một sợi màu tím quang hà dâng lên, đầy trời thần quang lấp lóe, lượn lờ trên người Trần Minh, giống như là phủ thêm một tầng áo tím, tràn ngập một loại uy nghiêm, lộng lẫy phi thường. Hắn vận dụng nguyên lực, lấy nguyên lực làm dẫn gia trì ở trên người, ý đồ đột phá tầng kia trở ngại, làm như vậy rất nhanh có hiệu quả. Tầng kia kim sắc trang sách phun ra kim sắc quang hà, lần thứ nhất chân chính có phản ứng, trong đó thần lực màu vàng ống chậm rãi thẩm thấu, lượn lờ trên người Trần Minh, giống như là một tầng kim sắc quang diễm, đem tầng tầng bao phủ, nhàn nhạt cổ lão khí tức thẩm thấu mà ra, một loại thần bí dị tượng sinh ra. Kim sắc trang sách bên trên, một cái lại một cái kim sắc hoa văn lan tràn đi ra, giống như là từng cái ghi chép thần bí cổ lịch sử phù văn. Như vậy hiển hiện, loại này thần bí dị tượng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Nhưng đi qua cái này ngắn ngủi giao hòa, Trần Minh cũng minh bạch tự thân không cách nào thành công căn nguyên. Đế Trần thị thần mạch, Trần Minh mở mắt ra, hai con người bên trong có kim sắc thần quang lấp lóe. Tại nháy mắt minh bạch căn nguyên, đây là đế Trần thị nhất mạch chuyên môn rèn luyện chi pháp. Chỉ có đế Trần thị thần mạch mới có thể tu tập thành công. không phải dù là lại thế nào cố gắng, cũng chỉ là uổng phí hết thời gian. Trần Minh mặc dù là đế Trần Thị Hậu Duệ, nhưng hắn sở thuộc mạch này đã sớm lưu lạc làm phàm tục. Thể nội đế huyết nhỏ bé, cơ hồ có thể không cần tính, tự nhiên không có cách nào thành công. Biết rõ điểm này, liền có đối ứng giải quyết chi pháp. Đối với người khác đến nói, đến một bước này, như thế nào đi nữa cũng chỉ bất đắc dĩ từ bỏ. Nhưng đối Trần Minh đến nói, vẫn còn có một loại lựa chọn. Nguyên lực, võ học, đại bi ấn, đại sở võ kinh đệ tam trọng, thử thế dược vương kinh tầng thứ bảy, đại niết bàn kinh đệ tam trọng, thần binh chiến pháp tầng thứ nhất, thần thông, thiên tâm, thiên địa linh huyết mạch, đại tịch diệt Phật huyết. Nhìn qua trước mắt quen thuộc nguyên lực giao diện, Trần Minh trong lòng hơi động, sau đó nguyên lực giao diện trong nháy mắt thêm ra một cột. Huyết mạch, đại tịch diệt Phật huyết, thiên trần đế huyết, yếu ớt đến cực điểm. Quả nhiên có thể. Nhìn qua nguyên lực giao diện lên biến hóa, Trần Minh gật gật đầu. Hắn nguyên lực dị năng có thể tăng lên thôi diễn hết thảy tự có được đồ vật. Trong cơ thể hắn đế trần huyết mạch tự nhiên cũng bao quát ở bên trong. Bất quá, thật đúng là đủ thảm. Khó trách liền biểu hiện đều không biểu hiện. Nhìn qua nguyên lực giao diện lên biểu hiện thiên trần đế huyết, Trần Minh lắc đầu. Đã từng hắn lấy được đại tự tại Phật huyết đã là 10 phần mỏng manh, nhưng dầu gì cũng vẻn vẹn chỉ là yếu ớt, xa so với cái này yếu ớt đến cực điểm thiên trần đế huyết mạnh hơn nhiều. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút, kết quả này ngược lại không làm cho người bất ngờ. Trần gia tuy là đế Trần thị về sau, nhưng thời kỳ cùng người thông hôn, chân chính truyền thừa sớm đã rơi mất. Đến Trần Minh thế hệ này, thậm chí liền một cái ra dáng võ giả đều chưa, đã triệt để lưu lạc làm phàm tục, cơ hồ cùng phàm nhân không khác. Trong tộc lưu truyền đế huyết tự nhiên không có cỡ nào nồng đậm. Lẳng lặng tại nguyên chỗ đứng thẳng một hồi, Trần Minh trên thân toát ra màu tím quang hà, từng giờ từng phút thần quang đem hắn bao phủ, để cả người hắn lộ ra vô cùng siêu phàm, dường như tiên nhân tại thế, toàn thân không nhiễm trần thế, làm cho người ta cảm thấy yên tĩnh bình thản cảm giác. Sau một chốc, một trận màu tím hoa văn từ trên người hắn sinh sôi, từ mi tâm của hắn bắt đầu hướng toàn thân bao phủ, trong đó mang theo hạo đãng chi uy, làm cho người hồi hộp. Hắn bộ dáng tựa hồ cải biến chút, mặc dù bộ dáng không có thay đổi, nhưng toàn thân khí chất lại cải biến chút, tại nguyên bản bình tĩnh ôn hòa bên ngoài lại đa phần uy nghiêm. Cả người nhìn qua tăng thêm một điểm đế khí, tựa như một tôn đế tử lâm thế, làm cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Đây chính là đế Trần thị thần mạch. Trần Minh mở ra hai con ngươi, toàn thân trên dưới, một luồng nhàn nhạt màu tím huyết khí trùng thiên. Cái kia đầy trời thần hà đem hắn toàn thân lượn lờ. Nhìn đến nghiễm nhiên, nếu như thần nhân hàng thế, nguyên lực, võ học, đại bi ấn, đại sở võ kinh đệ tam trọng, thử thế dược vương kinh tầng thứ bảy, đại niết bàn kinh đệ tam trọng, thần binh chiến pháp tầng thứ nhất, thần thông, thiên tâm, thiên địa linh huyết mạch, đại tịch diệt Phật huyết, thiên trần đế huyết, đem thể nội thiên trần đế huyết tăng lên. Hắn không phải tăng lên một điểm, mà là trực tiếp đem tăng lên tới một cái đem kinh khủng cấp độ. Tiêu hao nguyên lực khoảng chừng 2000 có thừa. Số lượng này có thể nói khủng bố, nhưng đối với Trần Minh đến nói, cũng đã không thèm để ý. Hoặc là nói, đến hắn bây giờ cấp độ, nguyên lực tiêu hao đã sớm nâng lên. Phàm là tăng lên một chút đẳng cấp tương đương công pháp đều muốn số này. Căn bản không có cách nào tránh. Huống hồ, đến tiên thiên đỉnh cao nhất, tại có thể đoán được một đoạn thời gian rất dài bên trong, cũng sẽ không có quá lớn nguyên lực tiêu hao. Vừa vặn dùng tại phía trên này. việc cấp bách là đánh vỡ tiên thiên, tấn thăng quy nguyên. Nhàn nhạt màu tím thần hà bao phủ tại Trần Minh trên thân thể. Trước người, cái kia phần kim sắc trang sách không gió mà bay, trong đó linh tính tựa hồ cũng bắt đầu tự phát khôi phục. Trên đó có từng trận kim sắc thần hà hiện lên, cuồn cuộn mà đến, trực tiếp tràn vào Trần Minh trên thân. Một màn này làm cho Trần Minh sững sờ. Cùng lúc trước so sánh, trang sách vàng óng này phản ứng hoàn toàn là hai cái hoàn cảnh, làm hắn cũng không khỏi sững sờ. Nhưng rất nhanh, hắn kịp phản ứng, ngồi xếp bằng xuống về sau, lần nữa vận chuyển cái kia thần bí rèn luyện chi pháp. Cuồn cuộn tử hà đang lưu chuyển, nương theo lấy Trần Minh động tác, toàn bộ thiên địa nguyên khí tựa hồ cũng bắt đầu khôi phục. Một mảnh lại một mảnh nguyên khí hóa vụ, tranh nhau chen lấn tràn vào trong người nàng. Loại kia nguyên khí độ dày đặc, cơ hồ muốn đem nơi đây hóa thành một cái linh cảnh. Tại bàng bạc nguyên khí bên trong, thân thể của hắn bắt đầu biến hóa. Một trận kinh người thuế biến ngay tại sinh ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.